Chương 606, Tiểu Đao cắt thép tấm. Canh thứ 7 Mục Thương cùng Tiểu Tĩnh hai người ở bình thường chưa từng có một lần giao thủ ghi lại, lúc này đây đột nhiên đụng vào nhau, hồi hộp tự nhiên rất lớn. Cả Bục Xí Nổ ở đây tiếp theo một mạch gỡ cùng với chính mình trên cảm ngắn đáng thương Hồ Cha Tử nói, trận này trận đấu then chốt muốn xem Tiểu Mục có thể hay không mở ra Tiểu Tĩnh phòng ngự. Lịch Hiểm Ác Ôn cũng gật đầu, ta đây kỳ thực vẫn luôn ở y một việc, đó chính là lúc nào mới có thể sở hữu giống như Tĩnh Tỷ một dạng phòng ngự vật lý. Nếu như vậy, về sau sẽ cùng Tiểu Mục Tiểu Tử này, cũng sẽ không bị hắn âm tử. Ta hỏi, Ác Nồn, ngươi bình thường làm qua trong đoàn luận võ tư liệu, Mục Thương đối với kỵ sĩ ngoạn gia tỷ số thắng là bao nhiêu? Cả Bục Xí Nổ lắc đầu, không có tỷ số thắng. A, không phải đâu, cũng không có bại tích. Cả Bục Xí Nổ như nói thật, tiểu tử này vẫn luôn không có cùng kỵ sĩ người chơi đấu qua, bởi vì ngày đó hắn nói với ta một trận ngụy biện. Cái gì ngụy biện liên quan tới đạo tặc bà không giết? A. Cao Y Na Ho ba loại thứ nhất, tay không tấc sắt thái điều không giết. Loại thứ hai, lão nhân cùng phụ nữ có thai không giết. Loại thứ ba, sắt lá so với tường thành góc còn dày hơn thật không giết. Mẹ kiếp, thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra. Trang địa thượng, lại là một khắc cảnh tượng, Mục Thương tay trái nắm chặt dao găm, tay phải đặt ở bên hông mình. Bên hông, vừa lúc có hai cái túi tiền. Bên trong chắc là trang bị đầy đủ chí mạng độc dược. Ta lúc trước hắn cùng Lạc Lam trong tranh tài đã lãnh hội được hắn sử dụng độc dược kinh người trúng mục tiêu xác suất. Tiểu Tĩnh trong tay nắm chặt luyện ngục vương giả chiến kích, một đôi mắt đẹp thủy chung đặt ở Mục Thương tay trái vị trí, theo dõi hắn nhất cử nhất động. Ngoại trừ ta và phòng làm việc bên ngoài, Tiểu Tĩnh cùng mình quân đoàn, Phi Phàm, Kiếm Ca còn lại người chơi tuy là giao tình không cạn, nhưng là nàng cũng không làm sao nói chuyện tình yêu. Luôn là tích tự như kim bộ dạng, cho nên ai cũng nhìn không thấu ý tưởng của nàng. Theo trận đấu đếm ngược thời gian càng lúc càng ngắn, Tiểu Tĩnh lúc này mới dương lên cánh tay trái, thả ra thánh kỵ sĩ dành riêng phòng ngự tăng lích thần kỹ, chỉ thấy một kim sắc từ dưới chân của nàng sinh thành, một cái vỏ trứng hình dáng màn tre từ từ tụ lại đến rồi đỉnh đầu của hắn, ở của nàng trên khôi giáp quanh quẩn mấy giây mới chậm rãi tan hết. Len ken sân so tài nêu lên. Người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng thần thánh hộ giáp kỹ năng, của nàng lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đề thăng 60%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Mục Thương cười khổ nói, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhất sợ đầu chính là Tĩnh Tỷ ngươi kỹ năng này, để cho ta cái này dùng tiểu đao tình làm sao chịu nổi. Tiểu Tĩnh cười yếu ớt không nói. Thẳng đến trận đấu thời gian chỉ còn lại có một giây sau cùng đồng hồ, Mục Thương mới bắt đầu hành động. Thế nhưng động tác lại mau ly kỳ, chỉ thấy hắn đem hai cái túi tiền rất nhanh hơi dốc xuống dưới, sắp tối sắc cùng màu xanh biếc độc dược tôi luyện vào chính mình bao đựng tên bên trong ma tại hạ nhất khác, hắn đã từ sau bối lấy ra chính mình ngân dược trường cùng tranh tài đếm ngược thời gian trong nháy mắt tẩu không Tiểu Tĩnh lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem mình tay phải bỏ vào. Tinh tế thắt lưng tiến lên quất roi, lúc này ta và Mục Thương tâm lý đều biết Tiểu Tĩnh gần thả ra kỹ năng. Mục Thương nơi nào nghĩ đạt được Tiểu Tĩnh động tác lại nhanh như vậy, chạy chỗ lảng tránh đã tới không kịp, chỉ có thể kiên trì mở ra chính mình lảng tránh kỹ năng, nhưng mà khiến cho người không kịp chuẩn bị chính là Tiểu Tĩnh tay phải tại sắp va chạm vào bên hông trường tiên một sát na đột nhiên nâng lên, ném cho Mục Thương một cái kỳ quái kỹ năng. Mục Thương thân thể chấn động, trên đỉnh đầu lập tức toát ra một cái chống lại ký tự, lảng tránh kỹ năng bị trong khoảnh khắc hóa giải lại là khiêu khích. Tiểu Tĩnh ở gánh bê thời điểm thường xài thức mở đầu kỹ năng này, đối với ngoạn gia tác dụng nhỏ lại vô hạn tới gần bằng không, thế nhưng tại đối phó sở hữu lảng tránh kỹ năng người chơi lúc, lại cho thấy làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối công dụng. Bên ngoài sân, mưa gió vài cái chủ lực kỵ sĩ người chơi mỗi một người đều thấy chó nhãn, dồn dập khen, Tĩnh lao đi năm. Tĩnh lao đùy đỉ khiêu khích lại có thể như thế, dùng nói thật, ta cũng là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới đã biết dường như trung hậu chuẩn bạn gái nhiều lần hưu thần đến từ bút kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, cái này tiểu gia hỏa kỳ thực cũng là một cái thông minh vô cùng tiểu nha đầu, lấy ở trong game sống chung thời điểm không nhìn ra, gần nhất cùng một chỗ ở chung trong đoạn thời gian này, nhưng là mang đến cho ta không ít loại này kinh hỉ, chỉ là, cái này kinh hỉ hai chữ không thể liền đọc, mỗi một lần cũng làm cho ta trước sợ phía sau vui. Thế nhưng, Mục Thương đồng học hiện tại cũng chỉ còn lại có giật mình Tiểu Tĩnh thừa thế truy kích, mở ra bắn vọt kỹ năng mà Mục Thương không dám do dự, hai cánh tay vừa phát lực, trực tiếp mạnh mẽ ẩn thân trốn đi sân đấu bên trong là nhìn không thấy ẩn thân ngoạn gia tung tích. Cái này dường như có chút biến thái phó bản giống nhau. Mục Thương ẩn thân sau đó, mặc dù Tiểu Tĩnh bước nhanh chạy tới hắn trốn tới vị trí, cũng quăng ra nửa tháng càn quét, như cũ không có đem Mục Thương đàn đi ra. Tiểu Tĩnh tay mắt lanh lẹ, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, hướng về phía lôi đài bên thường đi tới. Dù sao đạo tặc công kích kỹ năng đại đa số đều là phía sau kỹ năng công kích thêm được cao. Chỉ cần mình không đem phía sau lưng bại lộ cho Mục Thương, cũng sẽ không chịu đến quá nhiều thương tổn, nhưng mà, Mục Thương tiểu tử này bắt thời cơ năng lực là mạnh vô cùng. Không đợi Tiểu Tĩnh đẩy tới góc nhà, hắn đã xuất hiện ở Tiểu Tĩnh phía sau, nhưng mà, Tiểu Tĩnh tựa hồ là sau đầu sinh nhãn, cực nhanh từ bên hông rút ra trường tiên. Một cái tê như vọng nguyệt, đem vật cầm trong tay bên sân văng ra ngoài mà nhất khắc, không né tránh kịp nữa Mục Thương được ăn cả ngã về không. Đem vật cầm trong tay dao găm ném ra ngoài, hai người cơ hồ là ở cùng lúc này bị đối phương khống chế kỹ năng đánh thành trạng thái hôn mê, lại là cùng lúc này tỉnh lại nhìn Tiểu Tĩnh chạy nhanh đến, Mục Thương không còn dám do dự, chạy như bay, mở ra tự mình di động tăng lích kỹ năng len ken sân so tài nêu lên, người chơi Mục Thương sử dụng ảnh đi. Nhanh kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 100%, né tránh đề thăng 50%. Hiệu quả duy trì liên tục 2 phút. Nhìn Mục Thương hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dáng vẻ, ta vốn tưởng rằng Mục Thương là muốn xông lên cùng Tiểu Tĩnh liều mạng chạy chỗ, nhưng là không ao ước, thằng nhãi này cư nhiên hoa lệ lệ cắt ra khỏi chính mình trường cung, chạy ra xa xa Tiểu Tĩnh cũng không bối rối, thuận tay từ sau lưng của mình bên trên tháo xuống lóe lên một cái một chút điểm kim quang trường cung Mục Thương ngạc. Nhiên, ế Tĩnh tỷ, ngươi cái này cung không tệ a. Tiểu Tĩnh lộ ra một kia tà ác tiêu ý. Ha ha, cây ớt tạo, tử kim cấp, phi thường tốt, phi thường tuyệt vời. Ngất, máy này từ làm sao quen thai như vậy. Siêu một mũi tên vạch ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, bắn về phía Mục Thương. Hắn mặc dù tả thiểm hữu tị, có thể bả vai vẫn là không có né tránh một mũi tên này. Tiên huyết theo một cái không tầm thường thương tổn chữ số văng lên 5011-2 xem cùng với chính mình hơn 1/3 lượng máu đều bị phá hủy. Mục Thương nhanh lên đổ một cái sinh mệnh bí dược. Cắn chặt răng, quay đầu lại ném cho Tiểu Tĩnh một cái bắn ngang chi này có tôi luyện lục sắc cùng. Hắc sắc độc dược tên treo tiếng gió thổi đánh về phía Tiểu Tĩnh, đường vòng cung cao vô cùng, thế cho nên làm cho Tiểu Tĩnh mất đi năng lực phán đoán, cư nhiên không có nhấc ngang trong tay cái khiên, nhưng mà, chi này mắt thấy liền muốn từ Tiểu Tĩnh đỉnh đầu xẹt qua tên đột nhiên là hướng, trực tiếp rơi, đập vào Tiểu Tĩnh trên vai một mẹ kiếp. Tiểu Mục cái này ra súc cư nhiên học xong ta ném bắn ở thân ta bên cạnh. Dực Phong bất đắc dĩ nói. Hoàn toàn chính xác, ném bắn là một môn độ khó cao bắn tiễn kỹ xảo, tên lấy cao đường vòng cung phi hành, thoảng qua tầm mắt của đối phương, làm cho đối phương tạo thành một mũi tên này biết lướt qua đỉnh đầu phía sau thiên suất biểu hiện giả dối, mà trên thực tế thì là từ ở bắn tên một sát na cũng đã nhắm ngay nhược điểm của đối phương vị trí, cố ý vi chi bắn tên, rất khó nắm giữ. Dực Phong trong ngày thường liền thích bắn tên, 2 năm trước càng là thiên tân thanh niên bắn tên đội tuyển thủ, vì vậy ở trong trò chơi hảo đối với mũi tên không chế đắn đo như thường. Hắn cùng Mục Thương giao tình rất dày, tiểu ca hai lẫn nhau tướng học tập, lấy thừa bù thiếu, Mục Thương đã ở tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả bên trong học xong một chiêu này. Hơn nữa, khiến cho người khó tin sự tình, tuy là thương tổn chữ số làm người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng là Lạc Lam bi kịch cư nhiên ở Tiểu Tĩnh trên người tái hiện, Tiểu Tĩnh trên người rất nhanh nhuộm dần hiểu rõ một tầng sương mù màu đen, đã trúng Mục Thương bôi lên kịch độc hiệu quả len ken sân so tài nêu lên, người chơi thủy sắc tinh vân bị người chơi Mục Thương bôi lên kịch độc kỹ năng ảnh hưởng, tốc độ di động giảm bớt 50%, cách mỗi 3 giây đem rơi vào trì trệ 1 giây trạng thái, hiệu quả tổng cộng duy trì liên tục 8 giây mắt, Mục Thương làm sao sẽ đơn giản buông tha, rất nhanh. Vọt tới. Thuận tiện cắt trừ mình ra chủy thủ trong tay Tiểu Tĩnh tốc độ đánh bị trình độ lớn nhất hạn chế, nhưng vẫn cũ tạo động nổi lên trong tay chiến kích, hướng phía Mục Thương dùng sức quăng tới. Thế nhưng, bởi bôi lên kịch độc hiệu quả, lần này công kích tuy là thế đại lực trầm, nhưng là tốc độ đánh lại đánh rất lớn chiết khấu, thế cho nên Mục Thương dễ như trở bàn tay một cái đường vòng cung biến tướng cũng đã tránh ra Tiểu Tĩnh thế tiến công. Tiểu Tĩnh dưới chân của một cái bình di, chật, vật đem mình chính bản thân hướng Mục Thương. Mà mình thì trong nháy mắt dừng hình ảnh, trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi một giây trì trệ. Mục Thương chờ đợi chính là chỗ này nhất khắc, hắn ở Tiểu Tĩnh xoay người một sát na đã mở ra sát ý cùng tốc độ ánh sáng, dưới chân một cái đệm bước đi vòng qua tiểu tĩnh phía sau, chủy thủ trong tay hung ác đâm về phía của nàng lưng bùn nở dê phốc lưỡi dao đâm vào sau lưng trong nháy mắt, lòng cũng theo đau một cái, đặc biệt sữa sữa, dù sao cũng là ta lão bà à. Mục Thương tiểu tử ngươi làm sao cam lòng cho đối với tương lai chị dâu dưới loại này độc thủ thế nhưng, chứng kiến tiểu tĩnh trên đỉnh đầu toát ra chữ số lúc, Mục Thương cảm nhận được một chút tuyệt vọng 1948 bốn đâm lưng, đạo tặc cường lực nhất phía sau sát thương kỹ năng, sát ý, lực công kích trình độ lớn nhất ra chỉ trạng thái kỹ năng, Mục Thương, sẽ vở China công nhận lực sát thương mạnh nhất đạo tặc người chơi, ba người dung hợp sau đó, một kích này cũng chỉ là đánh ra một cái như vậy. Lung tung chữ số, bởi vậy có thể thấy được tiểu tĩnh phòng ngự năng lực là biết bao sông ra thế nhưng, Mục Thương trong lòng tố chất thật đúng là ra khỏi kỳ tốt, xuất thủ sau đó nhanh chóng đem dao găm ngang tiểu tĩnh cổ nhưng mà, một khối sáng loáng vật giống như một đạo đồng tường thiết bích, để ngang tiểu tĩnh nơi cổ đón đỡ 1741 thời khắc mấu chốt, tiểu tĩnh đúng lúc tỉnh lại, dùng cái khiên trợ giúp chính mình đón đỡ ở một lần này nguy cơ N.